Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Chuyến xe buýt định mệnh của tác giả Duyên Kron ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đón tôi về nhà, mẹ cứ gặng hỏi chuyện, nhưng mà tôi chỉ nói dối qua loa để cho mẹ yên tâm rồi vào trong phòng. Ngồi một mình trong phòng có một cảm giác an toàn, rồi tôi mới dám nhớ lại chuyện đêm qua. Càng nhớ lại từng chi tiết càng không dám tin vào những gì đã xảy ra. Thật sự quá khó tin. Nếu là trước kia có lẽ tôi đã cho rằng đó là một cơn mộng mị hoang tưởng vớ vẩn của bản thân. Nhưng mà kể từ sau khi thấy hồn ma của thằng Tun thì tôi thực sự nghiêm túc thừa nhận sự tồn tại không thể giải thích này. Chỉ có điều thừa nhận tiếp nhận sự tồn tại này là một chuyện, còn hàng ngày phải đối mặt với nó lại là chuyện khác. Nó vượt quá sức chịu đựng và tầm hiểu biết của tôi. Nó thật sự đáng sợ, bởi vì không biết nó mang đến mối nguy hại nào hay không khi mà trở thành một điều gì đó ám ảnh trong tâm tưởng của tôi mỗi ngày. Hơn nữa, không phải ai cũng thích được sự tồn tại của những thực thể không còn là con người kia. Tôi không muốn trở thành một kẻ kỳ quặc trong mắt của mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng không nghĩ được bằng cách này. Chắc chỉ còn cách là nói cho mẹ nghe sự thật để mẹ đi tìm thầy tới giúp, chứ tôi thực sự chẳng biết làm sao. Quyết định sẽ nói với mẹ, nhưng như là liều thuốc tinh thần tăng lực cho tôi, cảm giác khoan khoái tràn đầy hy vọng khiến tôi vui vẻ phấn chấn hơn hẳn. Nằm trên giường hớn hở mừng rỡ, tôi còn định bụng sẽ đi xuống phụ mẹ nấu cơm, thế mà chẳng biết từ khi nào lại ngủ thiếp đi. Lúc đang lờ mờ thì tôi nghe thấy loáng thoáng có người hỏi sao mấy bữa nay không đi làm. Tôi vừa toan trả lời thì sực nhớ ra mình như là không ngủ. Giọng nói này cũng rất lạ, cứ văng vẳng nhẹ nhẹ bên tai, chứ không phải là kiểu có trọng lượng hay là nghe đanh và rõ ràng như tiếng người nói, giống như là một âm thanh từ nơi nào đó vọng lại. Định bụng nhất định phải mở mắt ra để xem ai, nhưng mà dù cố gắng thế nào, hai mắt của tôi cũng cứ díp lại. Đến khi cố gắng mở ra được thì chỉ còn thấy một bóng người mờ ảo. Rõ ràng là một người con gái đang đứng, nhưng tôi lại có một cảm giác không chân thực. Rốt cuộc là ai mà lại xuất hiện theo cách này rồi hỏi chuyện công việc của tôi? Trong tiềm thức của tôi nghĩ đến thằng Tun, nhưng mà nghĩ hình dáng của cái bóng kia thì rõ ràng không phải nó. Chẳng biết lúc ấy đầu óc của tôi bị sao mà tôi không nghĩ đến trường hợp có ai đó ở thế giới của thằng Tun tìm tôi. Đâu phải chỉ có một mình thằng Tun ở trong cõi của nó. Ý nghĩ ấy khiến cả người của tôi lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nhớn mắt nhìn về phía cửa phòng, muốn hét lên gọi mẹ, nhưng lại chỉ thích được mọi công sức của mình ú ớ trong cổ họng, hoàn toàn không bật được ra bất cứ âm thanh nào. Cứ như thể thế giới này đã bị tắt tiếng hết cả rồi vậy. Tôi nằm đó cả người cứng đờ, bất lực và thở dốc, hơi thở ngày càng gấp gáp, nỗi sợ hãi càng ngày càng đè nặng đến tôi. Trong lúc ấy nhớ lại Tuấn đêm qua, nên tôi ra sức niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì quả nhiên một lúc sau mọi thứ trở lại bình thường. Tôi mừng rỡ ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng vắng lặng của mình một vòng. Đến khi nhìn tới cổ tay cổ chân của mình thì phát hiện ra những ngón tay còn in hằn tím đen ở đó. Đặc biệt là cổ tay, vết bàn tay in hằn giống như ai đó đã dùng lực rất mạnh để mà gắng sức kéo tôi đi vậy. Cả đêm ấy tôi không thể ngủ được, chỉ ngồi nhìn chòng chọc ra ngoài màn đêm đen đặc ở bên ngoài cửa sổ phòng của mình. Sáng sớm mẹ mang đồ ăn vào, thấy tôi ngồi hướng mặt cửa sổ, lưng thì quay về cửa phòng. Thi thoảng lại run lẩy bẩy, mẹ lúc chạy vào thì tôi vẫn tỉnh táo, chỉ là tâm trạng chán chường khó tả, không muốn nhúc nhích người hay làm gì. Nói gì mà thôi, tôi ngồi đó vẫn biết mọi chuyện, vẫn nhận biết được mọi thứ, nhưng mà không hiểu sao cứ không muốn có phản ứng gì. Mẹ thấy tôi bất thường như vậy chỉ biết lặng lặng đặt tô cháo trên bàn rồi đi xa. Tôi chầm chậm ngoái nhìn ngô cháo đang bốc hơi nóng, cứ nhìn chầm chậm như vậy một lúc không cách nào dứt ra được, cũng không cách nào dừng lại cái hành động kỳ quặc này. Tôi cảm thấy bản thân đang không kiểm soát được chính mình, hoang mang lo sợ, muốn làm gì đó nhưng mà lại chẳng hiểu sao cơ thể không nhúc nhích, trong đầu lại tiếp tục vọng đến tiếng nói của ai đó: không làm gì được đâu, không làm được gì đâu. Từ hôm ấy, mẹ xin cho tôi nghỉ làm, chuyện của tôi cũng nhanh chóng được lan ra cả bến xe. Ai cũng tặc lưỡi chép miệng chán nản, họ tưởng tôi sẽ trụ được lâu, nhưng chẳng ai ngờ được một cái lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hóa ra trước đó mấy vụ xe khách từng làm trên chuyến 102A này, ai cũng đều gặp mấy chuyện kỳ quái như vậy, cho nên họ chỉ được một thời gian ngắn, có người còn nghỉ ngay ngày đầu tiên đi làm. Mẹ tôi nghe được câu chuyện này thì khóc lên khóc xuống, than với Tuấn là tôi đã giấu mẹ, chẳng nói cho bà ấy biết chuyện gì. Tôi nói chuyện với mẹ tôi cũng có mặt ở đó, nghe thấy nhìn thấy cũng cảm nhận được, nhưng mỗi khi có ý định cử động hay làm gì thì cơ thể của tôi lại run lên bần bật. Cảm giác sợ hãi khiến cho tôi muốn ngộp thở. Sau vài lần như vậy thì tôi sợ di chuyển, chỉ ngồi im một chỗ mà nhìn ra bên ngoài có ô cửa sổ phòng mình. Tuấn tới nhưng mà cũng chỉ đứng ở cửa phòng nhìn tôi, sau đó thì ra ngoài sân, trao đổi gì với mẹ tôi rồi liền rời đi. Buổi tối lúc cho tôi ăn, mẹ tôi thủ thì kể: hôm nay Tuấn nó tới thăm, nó còn nói mai sẽ mua đồ làm lễ cúng ở xe, xin cô gái đó tha cho con ráng giữ gìn tỉnh táo niệm Phật, phụ trợ cho thằng Tuấn nó cúng kiến được thành tựu. Tôi cũng muốn trả lời mẹ nhưng miệng lại cứ bị người ta khâu lại, chỉ cần khẽ mở ra liền đau nhức vô cùng. Tôi chảy nước mắt vì chẳng hiểu sao mình lại phải chịu tất cả những điều này. Sau tai nạn mắt mũi chẳng còn được bình thường, tôi đã nghĩ cuộc đời của mình tới đó là chấm hết rồi, đủ thảm hại lắm rồi, nhưng bây giờ bị hành như vậy thực sự là sống không bằng chết. Thấy tôi chảy nước mắt, mẹ tôi cũng khóc theo, vừa khóc vừa lau mắt cho tôi. Tôi nhìn không chịu được nữa, mẹ tôi liền chạy ra ngoài sân khóc không thành tiếng. Nhà chỉ có hai mẹ con, tôi đã không chăm sóc cho mẹ được tốt, bây giờ lại khiến cho mẹ phải khổ vì tôi thế này. Nghĩ tới đây thì mọi sợ hãi trong tôi liền biến mất. Tôi liền tập trung thành tâm cầu khẩn xin vong linh của ai đó khiến tôi thành ra như thế này tha cho tôi. Nếu tôi có làm gì sai thì cũng cho tôi được tỉnh táo khỏe mạnh bình thường để làm việc thiện chuộc tội. Cả một đêm tôi cứ tâm niệm trong đầu suy nghĩ ấy. Đến khoảng 3 giờ sáng thì lại nghe tiếng rầm một cái rất mạnh. Lần đầu nghe thấy chỉ cảm thấy đó như là một tiếng động lớn, nhưng không biết nó phát ra từ đâu, lại càng không thể biết loại hoạt động nào có thể phát ra âm thanh kiểu này. Nhưng khi nghe một vài lần rồi thì tôi phát hiện ra tiếng rầm ấy giống âm thanh của một vụ tai nạn. Nhận ra được điều này, cả người của tôi run lên bần bật. Tôi liền mở mắt nhìn quanh, ra sức gồng người thử cử động chân tay nhưng vẫn không được. Những ngày sau đó thì người tôi giống như là bị sình lên, cả cơ thể căng mỏng như tích nước. Mẹ nhờ một chị bác sĩ ở bệnh viện huyện xuống khám cho, nhưng mọi thứ đều bình thường, có thể do ngồi lâu không vận động cho nên bị phù. Chị bác sĩ đề nghị mẹ thường xuyên xoa bóp cho tôi. Các bác trong xóm nói nhỏ, kêu mẹ tôi thử đi xem bói coi sao, nếu không phải bệnh trần thì là bệnh âm. Mẹ tôi không phải là không từng nghĩ đến hướng này, nhưng mẹ cũng nói thật là mẹ chẳng phải biết đi đâu kêu cầu hay là tìm đến ai. Cứ như vậy rồi một đồn 10, 10 đồn trăm, cuối cùng cũng có người giới thiệu cho mẹ tôi một ông thầy người dân tộc, ngày đầu ở tít tận trên Yên Bái. Mẹ tôi nói chuyện với ông ấy rất lâu, cùng thì cũng thuyết phục ông ấy thân chinh xuống tận nhà giúp tôi. Vào cái đêm trước ngày ông thầy xuống nhà tôi, cả đêm tôi không tài nào ngủ được, vì vừa đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng chó sủa vang trời. Thực sự giống như tất cả chó trong làng đều đồng loạt cất tiếng sủa vậy. Lúc ấy là khoảng 11 giờ đêm, ban đầu tôi còn nghĩ chắc chúng sủa vì tiếng động của những người đi soi cá đêm, nhưng mà sủa đến 2 giờ tiếng đồng hồ. Sủa càng lúc càng dữ dội thì thật sự khiến người ta phải giật mình sợ hãi. Nhưng mà điều lạ nhất là bình thường nếu như có tiếng chó sủa inh ỏi như vậy thì đàn ông trong xóm nhất định sẽ ý ới gọi nhau trong group Zalo chung của xóm để dậy xem xét tình hình. Vậy mà lần này tôi lắng tai nghe ngóng mãi cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Ngoài tiếng chó sủa ra thì cả xóm vẫn im lìm, cứ như thể mọi người đều bất tỉnh nhân sự, chứ không phải đều đang say sưa ngủ. Ngủ say đến mấy mà nghe tiếng chó sủa liên hồi một khoảng thời gian dài như vậy, cậu nhất định phải bị đánh thức mới phải. Nguyên một đêm tôi nằm nghe tiếng chó sủa như vậy, vừa mệt vừa nhức đầu đến độ muốn nổ tung. Tới khi trời gần sáng thì tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy là lúc bị mẹ ra sức lay người, mở mắt ra thì thấy bên cạnh mẹ là ông thầy người In Bái. Gọi là thầy chứ thực ra nhìn mặt còn trẻ măng, tôi đoán chừng cũng chỉ tầm của tôi mà thôi. Mẹ thấy tôi ngơ ngác cho nên liền hối thúc. Dậy đi con, thầy đến rồi đấy. Lúc nhìn vào mắt của ông thầy đột nhiên tôi thấy ớn lạnh cả người. Cơ thể co người lại, tay bó gối co ro trên giường. Ông thầy này giống như tỏa ra một loại năng lượng nặng trịch, khiến ngực của tôi giống như bị đè lên vậy. Cả lồng ngực căng thức như là muốn nổ tung, không tài nào thở một cách nhẹ nhàng bình thường được. Ông thầy thấy dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của tôi như vậy thì cũng không nói năng gì, chỉ lặng lặng quan sát một lúc rồi đi ra. Mẹ tôi lo lắng đi theo thầy hỏi chuyện, nhưng mà ông thầy cũng nhất định không chịu nói gì cả. Chỉ ngồi xổm ở góc nhà tôi, quay ngoặt vào trong tường lẩm bẩm gì đó một lúc lâu, rồi mới trở lại bình thường nói với mẹ tôi. Đêm qua khu này có chuyện phải không cô? Mẹ tôi ngơ ngác suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu khẳng định. Không, không có chuyện gì cả. Ông thầy nghe mẹ tôi nói vậy thì đi quanh nhà một lượt, từ mỗi góc nhà lại dừng lại quay mặt vào trong tường lẩm bẩm. Mẹ tôi thấy vậy thì cũng sợ, may mà có bà nội thằng Tun mang sang cho mấy củ khoai luộc. Mẹ tôi liền giữ bà ở lại ăn cơm trưa. Bà nội của thằng Tun thấy ông thầy làm mấy hành động kỳ lạ thì cũng không có phản ứng gì. Bà chỉ ngồi bình thản xem tivi, nhai chầu, thi thoảng thì nhấp một ngụm nước chè. Ông thầy đi khắp căn nhà trong ngoài, ra cả góc vườn xong xuôi đâu đó thì vào bán nước ngồi. Lúc này ông thầy mới nhìn kỹ bà nội của thằng Tun một lúc, sau đó quay sang hỏi. Bà ơi, đêm qua làng mình có chuyện gì phải không bà? Lúc này bà nội của thằng Tun thẳng thốt quay lại nhìn ông thầy. Sau một lúc ngỡ ngàng bà mới thều thào nói. Sao chú biết? Tôi thấy âm khí còn quanh quẩn khắp các đường xóm nhiều lắm. Ôi trời ơi, rầm rầm mấy chú hả? Tôi nằm trong nhà run cả người, chỉ biết niệm Phật cho trời mau sáng. Ông thầy nghe vậy thì trầm ngâm. Lúc mà ông thầy suy nghĩ mồ hôi mướt mát hết cả mặt. Mẹ tôi thấy vậy thì nhìn quanh nhìn quẩn chẳng hiểu tại sao. Điều hòa để 24 độ quạt máy cũng bật lên cho nhà thông thoáng cả rồi. Không thể nào lại nóng đến mức đổ nhiều mồ hôi như thế kia. Lúc ấy thì cũng đổ mồ hôi. Thế cả người lành lặn giật mình thực tỉnh thì đã thấy đứng ở chân cầu thang từ lúc nào. Ông thầy với mẹ rồi cả bà nội của thằng Tun ngỡ ngàng nhìn về tôi. Còn tôi thì đang đứng sững tại chỗ, sợ hãi nhìn về phía của bọn họ. Mẹ thấy tôi chịu đi lại thì vui mừng, vội vàng chạy tới định đụng vào người tôi, nhưng bị ông thầy cản lại. Cô đừng đụng vào người của cậu ta, cứ để cậu ta tự làm gì thì làm. Sao lại như vậy hả thầy? Người nhiễm âm khí lạnh đụng vào không tốt cho cả cô và cậu ấy. Ông thầy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn ông ấy chằm chằm. Rồi chẳng có mâu thuẫn gì nhưng không biết tại sao, mà càng nhìn ông thầy này tôi càng thấy tức. Giống như là giận dữ mà chẳng biết vì sao mình lại giận như vậy. Cả người thì nóng bừng lên bí bách khó chịu, chỉ muốn lao về phía ông thầy kia mà cào cấu cho bớt ngứa ngáy chân tay. Cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi người tôi đột nhiên ướt đẫm. Nước từ đâu chảy tòng tòng xuống nền nhà trước sự kinh hãi của mẹ tôi và bà nội thằng Tun, thì ông thầy nói với mẹ tôi. Cô với bà ra chợ mua cho tôi mảnh vải đen, một cặp nến, một cặp hình nhân thí mạng lớn nhỏ. Những đồ kia thì để bà mua, còn riêng cặp hình nhân thí mạng thì cô tự tay mua rồi cầm về đây. Tôi cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, thực sự vẫn nhận thức được những chuyện đang xảy ra. Chỉ là không tài nào nói được, cũng không thể cử động được theo ý của mình. Mẹ tôi với bà nội thằng Tôn đi rồi, chỉ còn lại tôi và ông thầy trong nhà. Lúc này ông ta mới lấy trong cái túi vải lớn đeo trước người ra một lọ nước rồi vẩy vẩy về phía của tôi. Nước bắn vào người đến đâu thì tôi giật bắn mình đến đó. Chỉ là mấy giọt nước nhưng khi bắn vào người lại có một cảm giác giống như là bị hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt vậy. Tôi càng ngày càng thở gấp, người lạnh run rẩy một cách khó hiểu. Bà nãy còn có thể đứng vững, nhưng mà chỉ một lúc sau đó thì liền khom lưng xuống, hai chân run rẩy, một bên tay đưa ra như đang siết chặt cái gì đó. Thế ở trong tư thế ấy cho đến khi mẹ và bà nội thằng Tuân mua đầy đủ đồ đạc mang về. Giờ cô ra thắp hương lên bàn thờ gia tiên đi, còn bà giúp tôi châm lửa vào hai ngọn nến đặt hai bên trụ cầm. Mẹ tôi và bà nội thằng Tuân làm xong việc được giao thì ông thầy lại giao việc tiếp. Rồi cô lấy hai cái áo thường hay mặc của cô và con trai cô mặc vào cho hai hình nhân. Mẹ nhanh chóng lấy chiếc áo của tôi và mẹ mặc vào cho hình nhân rồi mang đến cho ông thầy. Cô cứ ôm lấy chúng đi rồi đi hết khắp các trong phòng nhà, ra cả ngoài vườn nữa, xong thì quay lại đây. Mẹ tôi ôm hai hình nhân thí mạng đi một vòng quanh nhà, quanh vườn, xong một lúc bước vào trong sân, định vào trong nhà thì ông thầy ngăn lại. Cô đi thẳng ra ngoài cổng, bà cầm cho tôi mảnh vải đen này. Đợi cô ấy đi qua hai ngọn nến ở cầm thì bà phủ tấm vải đen lên người cô ấy giúp tôi. Xong rồi cô cứ đi thẳng ra ngoài sông. Còn sông ở ngoài chốt đường lớn, đi chậm thôi, thành tâm vào, đừng sợ té hay gì cả. Bà nội của thằng Tuân lật đật cầm theo mảnh vải đen chạy theo mẹ tôi. Còn tôi lúc bấy giờ đã thở phì phò một cách đầy giận dữ. Ông thầy bắt đầu giải gạo muối từ chỗ tôi đứng ra đến tận cổng sau. Sau đó thì quay lại đi vào bếp, lấy toàn bộ số đũa mà nhà tôi có, chẳng nói chẳng rằng ném hết về phía của tôi. Tuy đang run lẩy bẩy nhưng tôi vẫn nhặt từng chiếc đũa lại, rồi cuộn chỉ đỏ mà ông thầy ném về phía của mình, rồi ngồi nối chúng lại thành một cái thang dây. Thế tôi làm xong cái thang dây rồi, ông thầy rút ra một lá bùa, tự dán vào cổ tay của mình rồi mới ở lại bên cạnh tôi. Ông thầy vừa bước lại gần, cả người của tôi đột nhiên khoan khoái một cách kỳ lạ, cứ liên tục rồi gật đầu lia lịa. Ông thầy nhân cơ hội đó cũng dán vào cổ tay của tôi một lá bùa, sau đó thì lững thững đi trước, còn tôi thấy như vậy thì lững thững theo sau, tay vẫn cầm cái thang dây đã được làm từ đũa. Mắt của tôi đi theo ông thầy thực sự đã lờ mờ, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màu trắng mờ ảo trước mặt, nhưng tuyệt nhiên mỗi bước đi đều hết sức chắc chắn, không hề bị vấp hay là bị chệch hướng. Những điều kỳ lạ nhất là mọi thứ xung quanh thực sự tĩnh lặng đến rợn người, cứ như thể âm thanh đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Lúc ấy là ban ngày, dù có là khoảng 12 giờ chưa vắng vẻ đi chăng nữa, cũng không thể nào không có bất cứ một tiếng động gì như thế. Tôi cứ đi trong vô thức, sợ nhưng mà lại không thể ngăn bước chân của mình, giống như có ai đó đang điều khiển cơ thể này của tôi vậy. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng người vùng vẫy đạp nước bắn tung tóe. Sau đó thì chính tôi cũng bắt đầu quấy đạp, cảm giác giống như là đang bị sặc nước vậy, không thể nào thở được. Ngay chính lúc ấy thì tôi có một cảm giác cái thang dây trong tay của mình run lên, sau đó như là bị người kéo căng ra rồi rơi xuống nước. Tôi vẫn nắm chặt một đầu thang nhưng mà nó thực sự rất nặng, nặng đến độ tôi phải quỳ cả hai gối xuống mới giữ được nó lại. Vật vã một hồi như vậy thì mọi thứ nhẹ nhàng trở lại, cây thang tuột khỏi tay của tôi rơi xuống đất, nó ướt đẫm nước dù nãy giờ chỉ trên tay của tôi. Còn đang mơ màng nhìn xung quanh chẳng biết thế nào thì tiếng còi xe đi đường đưa tôi trở lại thực tại. Tôi nhìn rõ mẹ, bà nội thằng Tuân và cả ông thầy đang đứng cùng tôi ở bên bờ sông, chỗ thằng Tuân bị đuối nước. Tôi liền hoàng hồn nhìn xuống sông thì thấy hai hình nộm đang từ từ chìm xuống. Mãi đến khi về nhà thì tôi vẫn còn không thể ngừng đầu nhìn chằm chằm vào ông thầy. Ông thầy ở trước mặt tôi bấy giờ lại là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. Mặt mũi của ông đen nhẻm, nhăn nheo, cằn cỗi chứ không phải dáng vẻ của một thanh niên như lúc tôi mới gặp ông ta. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ông thầy không nói với tôi lời nào, cho đến khi ông rời đi, ông ta mới quay lại nói với tôi. Ngày mai cậu đi làm lại luôn đi, có chuyện gì thì tôi sẽ xuống sau. Tôi chẳng hiểu được lời căn dặn này, nhưng cũng khẽ dạ một tiếng. Ông thầy đi rồi mẹ mới nói với tôi. Ông thầy soi ra đường có hai cái vong chết đuối đang theo tôi, không phải là thằng Tuân mà là hai mẹ con của một người phụ nữ. Bọn họ chết ở cầu lớn phía thượng nguồn sông rồi trôi về đoạn sông này và vớt được lên ở đây. Nhưng mà bọn họ cũng theo tôi từ cây cầu kia về chứ không phải là từ khúc sông ở gần nhà này. Nghe thì biết vậy nhưng mà tôi chỉ có thể thở dài chứ chẳng hiểu mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy. Tuyến xe 102A của tôi là ngày nào cũng phải đi qua cây cầu lớn. Ở chỗ tôi cũng chỉ có duy nhất một cây cầu này mà thôi, mà đường về nhà tôi cũng thường hay đi qua đoạn sông này. Cho nên dù hai mẹ con theo tôi từ đâu đi chăng nữa, thì chung quy lại vẫn là đi theo tôi rồi. Mẹ chưa muốn cho tôi đi làm lại, nhưng vì thầy đã dặn dò kỹ lưỡng trước đó về việc tôi nhất định phải đi làm lại, cho nên mẹ cũng đành đồng ý để tôi đi. Theo như lời của mẹ nói thì ông thầy rất nghiêm túc trong việc tôi đi làm lại. Mẹ gặng hỏi nhưng cũng không được gì vì thầy bảo sẽ chỉ nói khi mà chắc chắn mọi chuyện. Bây giờ tất cả mới chỉ đang là phỏng đoán của thầy cho nên sẽ không nói ra để tránh cho người nhà hoang mang. Sáng hôm sau tuy làm bình thường, mọi người ở bến xe nhìn thấy tôi thì có chút ngỡ ngàng, nhưng mà rồi không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy thấy tôi đến thì vội vàng kéo tôi ra một góc. Thật lo cho mày quá, ổn không đó? Em ổn mà, ổn gì mà trông mày như ma thế này? Em á? Tôi liền ngạc nhiên quay sang nhìn Tuấn. Tuấn nó cũng thấy khó hiểu cho nên nhăn nhó hỏi tôi. Mày không soi gương à Tú? Anh đang nói đùa hay là thật đấy? Tuấn không nói gì, chỉ lấy điện thoại mở máy quay cho tôi dùng làm gương soi. Thấy không? Tôi nhìn ngó mình trong điện thoại thấy hoàn toàn bình thường cho nên nhăn nhó nó với Tuấn. Bình thường mà anh. Bình thường á? Mắt của mày đuôi à? Mày giờ đúng kiểu thân tàn ma dại chứ ở đó mà bình thường. Mặt mũi hốc hác, da đi đen sạm, hai mắt trũng sâu thâm đen cả da thịt kia. Cần thử coi giờ mày được 45 cân không? Anh bị điên à? Ê, hay là mắt mày có vấn đề thật đó Tú? Mà mày thế này không lẽ mẹ mày không nhìn ra luôn sao? Tuấn càng nói càng thấy hoang mang, cũng chẳng biết phản bác lại như thế nào. Tuấn thấy tôi đứng ngây người ra thì kéo tôi vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên trong bãi xe soi gương lớn để nhìn cho thật rõ. Nhưng mà dù đứng trước cái gương lớn bật đèn sáng rõ thì tôi mới thấy bản thân của mình hoàn toàn bình thường. Em vẫn thấy em bình thường mà. Lúc này thì Tuấn Hoàng thực sự toát mồ hôi hột cho nên gọi nhờ người mang cân điện tử tới bãi xe. Tôi đứng lên cân trước sự chứng kiến của cánh tài xế và mấy phụ xe. Mọi người nhìn rõ ràng cân chỉ 46 cân, nhưng mà tôi lại thấy rằng mình vẫn đang ở mức 66 kg. Với chiều cao 1m77 thì nặng 66 kg là hợp lý, chứ không thể nào đến mức như lời miêu tả của Tuấn. Tới lúc này thì cánh tài xế cùng với mấy người phụ xe cũng hoảng hồn, hết nhìn nhau hoang mang lại nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng. Một anh trong số các tài xế lên tiếng. Thế này là có vấn đề rồi, thôi thì thằng Tuấn mày đưa nó về nhà rồi báo với người nhà đi. Tuấn kéo tôi ra khỏi bãi xe bằng cho tôi vùng vẫy phản kháng. Anh làm gì vậy, các anh bị điên à? Tôi với Tuấn giằng co nhau ra đến cổng sau của bãi xe thì ông Tùng cũng vừa chạy tới. Thấy tôi bị kéo đi, ông ta vội vàng tấp xe vào chỗ người rồi chạy ra giữ tôi lại. Hai thằng làm gì vậy? Lúc bấy giờ thì Tuấn mới buông tay của tôi ra mà ngồi bệt xuống đất thở. Nhìn người gầy còm như là bộ xương mà sao khỏe vậy không biết. Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện này như thế nào đành nhìn ông Tùng mà cầu cứu. Sáng sớm cháu tới bãi xe thì bị mọi người kéo đi xoay gương với lại cân đo như thế này kia. Rồi kêu anh Tuấn bắt cháu về nhà giao cho gia đình. Không thể hiểu nổi mọi người bị sao vậy. Không giống như mọi người, ông Tùng không hề ngạc nhiên nay chú ý gì đến vẻ ngoài khác thường của tôi nhờ cách Tuấn và những người ở bãi xe nói bàn nãy. Chú cho thấy cháu vẫn bình thường đúng không? Tuấn nhìn ông Tùng chờ đợi câu trả lời, ánh mắt ánh lên một niềm hy vọng rằng sự khẳng định của ông Tùng đã giúp tôi tin vào sự thật mà mọi người cố gắng nói với tôi từ lúc tôi tới bãi xe đến giờ. Nhưng mà ông Tùng thì lại bình thản tuyên bố. Chúng mày rảnh rang quá cho nên bày trò. Độc toàn tào lao thôi, thế vào trong nhà chuẩn bị đi, xe còn xuất bến. Lần này thì đến lượt của Tuấn ngỡ ngàng, đứng đưa người nhìn tôi và ông Tùng đi về phía xe 102A. Ông Tùng kiểm tra xe rồi cho xe chạy ra khỏi bến trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngồi trên xe tôi ngoái lại nhìn vào bên trong bến vẫn còn thấy Tuấn và một số người đang đứng nhìn theo. Sự lo lắng căng thẳng trên gương mặt của họ hình như rất là nghiêm túc. Cách mà họ nhìn tôi thực sự khiến tôi thấy băn khoăn. Không biết tôi lúc đó trong mắt của họ là hình dáng thế nào mà khiến cho tất cả phải sửng sốt như vậy. Họ rốt cuộc đã nhìn thấy dáng vẻ như thế nào mà tôi lại không thấy. Xe chạy được một lúc, tôi nghĩ mãi mới dám lấy điện thoại ra, mở máy quay để nhìn lại một lần nữa chính bản thân của mình. Vẫn là tôi hoàn toàn bình thường, chỉ có điều lần này có một cảm giác màn hình điện thoại như hai mờ. Nói chính xác thì giống như là bị che phủ bởi một màn sương trắng mờ ảo. Tôi vội vàng úp điện thoại xuống. Ông Tùng thấy vậy thì liền đánh tiếng hỏi: sao vậy, vẫn nghĩ về chuyện mọi người nói sao? Dạ cháu cũng thấy lạ, không biết tại sao là có chuyện khó hiểu như vậy. Ôi dào ơi, mới ốm dậy nhìn hốc hác là chuyện bình thường, chưa kể cái chuyện chú mày gặp phải lại còn chuyện khó nói. Không phải hay sao? Sao chú biết được? Có gì mà không biết, ai ở bên xe mà chẳng biết chuyện của chú mày? Ớn thiệt chứ. Vâng, cũng may mà mẹ cháu mời được đúng thầy về giúp cho nên mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Ờ thế thì tốt. Cuộc trò chuyện của tôi với ông Tùng ngừng ở đó vì lúc có mấy khách lên xe, thái độ né tránh và những lần nhìn lén của họ thực sự khiến cho tôi hoang mang. Tôi có dự cảm chẳng lành, có lẽ họ cũng nhìn thấy tôi khác mà mọi người đã ở bến xe đã thấy. Nhưng mà nếu tôi của hiện tại thực sự như vậy thì tại sao khi xoay gương tôi lại không thấy? Ngay cả mẹ tôi cũng không thấy. Loại chuyện chỉ thế này mới thực sự khiến tôi phải phát điên. Cả ngày hôm ấy tôi không nói thêm câu nào nữa, ông Tùng cũng chẳng làm phiền gì đến tôi. Ông ta lái xe, tôi thì lo bán vé kiểm soát địa điểm lên xuống của khách. Ai làm việc của người nấy rồi lặng lẽ chìm vào thế giới riêng của mỗi người. Cuối cùng ông Tùng đột nhiên đề nghị tôi trở về. Thời này khỏi kêu thằng Tuấn, tao tiện đường đi có chút việc ở đằng ấy để tao chờ mày về. Dĩ nhiên ông Tùng đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối. Trên đường chờ tôi về, cả tôi và ông Tùng đều im lặng. Cuối cùng để phá tan bầu không khí ấy, ông Tùng liền chủ động nói chuyện. Mà rốt cuộc mấy ngày rồi mày gặp chuyện gì? Tao nghe phong phanh mọi người truyền tay nhau nhưng vẫn thấy bán tín bán nghi. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Tùng nghe một cách chi tiết. Nhờ ông ta nghe xong thì không nói gì, nhưng tôi có cảm giác bị chao đảo. Hình như ông Tùng đang run rẩy. Chú ổn không? Hình như là xe hơi loạng choạng. Ờ không sao không sao. Chờ tôi về đến cổng thì ông Tùng nhìn vào trong nhà rồi nhìn quanh khu nhà một lượt. Ở đây buổi tối tĩnh mịch quá. Dạ ở quê cho nên là mọi người đi ngủ sớm lắm chú. Không được nhộn nhịp như là chỗ thị trấn trên chú đâu. Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi, tao về đây. Dạ chú đi cẩn thận. Ông Tùng khẽ gật đầu rồi phóng xe đi. Vẫn như thường ngày tôi vào nhà tắm rửa rồi ăn đồ ăn khuya mẹ chuẩn bị nấu cho. Xong rồi đầu đó thì lại vào trong phòng lao lên giường nằm. Nhưng mà nằm chẳng được bao lâu thì cả người cứ bồn chồn bứt rứt đến khó chịu. Cho nên đi đi lại lại quanh phòng một hồi. Cố gắng lấy lại trạng thái bình thường mà không được. Người càng lúc càng nóng bừng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Lúc sau lại thấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi run rẩy đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà gọi được mẹ dậy thì cũng ngã quỵ xuống tại chỗ. Tôi không mất tỉnh nhân sự nhưng cả người của tôi mềm nhũn, không đứng vững được. Mẹ thấy tôi như vậy thì gọi cho người chị làm y tá ở trên bệnh viện huyện, nhờ xe gọi cứu thương của bệnh viện xuống chờ tôi vào cấp cứu. Và đến viện mọi kiểm tra đều cho thấy sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi nằm viện một đêm chuyển mấy nước bổ sung, tốt cho sức khỏe gì đó. Sáng hôm sau thì được làm thủ tục xuất viện nhưng vừa về tới nhà là tôi bị như vậy. Lần này tôi đờ đẫn cả người ngồi run rẩy như là người mất hồn. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Mẹ thích như vậy thì không gọi xe cấp cứu mà lại nhờ bà nội thằng Tun trông giúp. Còn mẹ thì vừa gọi điện cho ông thầy người in bái kia. Vừa rảo bước đi đâu mãi một lúc sau mới hớt hải chạy về. Sao rồi người ta bảo sao? Còn phải đưa thằng Tú tới chỗ khác bà hạ. Nói rồi mẹ tôi nhảy lên trên phòng thu dọn một ít đồ đạc rồi bỏ vào cái ba lô đen tôi vẫn còn mang đi để mà đựng quần áo khoác, rồi gọi xe taxi chở tôi tới bến xe nơi tôi làm việc. Mẹ tôi gọi Tuấn ra riêng một góc nói chuyện khá lâu, sau đó Tuấn mới quay vào nói chuyện với ông bảo vệ. Ở bên cạnh phòng vé có một phòng nghỉ nhỏ. Phòng nghỉ này có hai giường, thường chỉ có quản lý bến xe mới có thể vào đây nằm nghỉ. Nhưng bây giờ tôi và mẹ đã được đặt cách tạm sống ở đây. Tôi vốn dĩ tưởng sẽ như thế, nhưng mà sau khi sắp xếp đồ đạc cho tôi xong, mẹ liền rời đi. Tôi hỏi thế nào cũng không nói. Một lúc sau thì Tuấn mang đồ ăn vào cho tôi. Có chuyện gì vậy? Mẹ em nói gì với anh không? Tự dưng đưa em tới đây. Cụ thể thì ta không biết đâu, thế nhưng mẹ mày có nhờ tao để ý. Mày cứ yên tâm ở lại đây, ở nhà để cho mẹ mày lo liệu, xong ổn thì đón mày về. Nhà em làm sao? Tôi hùng hổ đứng dậy định đi về nhưng Tuấn kéo lại. Chuyện tới nước này rồi mày đừng bướng nữa, để mẹ mày với ông thầy giải quyết. Nhưng mà cũng phải cho em biết chuyện gì đang xảy ra, cứ như thế này em phát điên mất thôi. Có ai đấy muốn làm hại mày? Mẹ mày với ông thầy đang tìm ra cách tìm ra người đó, phải tìm ra họ mới mong cứu được mày. Ý của anh đang nói là người hay ma? Chưa biết, ông thầy bảo bây giờ chưa nói được gì. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng dù cho gọi bao nhiêu cuộc thì mẹ vẫn không nghe. Vừa bất lực vừa sợ lại vừa tức, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể thả người nằm xuống giường cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thời gian đi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Tôi không nhìn về phía Tuấn mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Màu trắng của cái trần khiến mắt của tôi nheo lại. Nhưng mà ai muốn hại em mới được chứ? Ông thầy nói có hai mẹ con đuối nước ở chỗ cầu vượt, chỗ con sông lớn chảy ngang làng của mình đi theo em. Nhưng mà chẳng phải đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Ừ, chuyện đó thì tao biết. Nghe mẹ mày nói là đã làm cầu cho hai vong đuối nước đó lên bờ. Cũng đã thả cả người nhân thế mạng của mày với mẹ mày xuống sông, thế cho hai mẹ con nhà ấy rồi. Thế thì còn ai hại em? Thôi mày đừng nghĩ nhiều, biết thế là được rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tao ngoài tao nhìn mày còn sót nữa là mẹ mày, mày ráng cố gắng vì mẹ mày đi. Mà bây giờ nhìn em thế nào? Xong qua mọi người lại, các anh thực sự thì em không bình thường sao? Không phải là mày không bình thường, mà là mày gầy đi quá nhiều. Từ một thằng béo tốt mà mới có mấy đâu, trông mày cứ như bộ xương khô di động. Nhìn mày như là ma đội mồ sống dậy, mày thực sự không nhìn ra sao? Em về nhà cũng tự xoay gương nhìn đi nhìn lại, thì vẫn là em của trước kia, hoàn toàn bình thường. Tuấn gật gù đồng tình, dáng vẻ lại càng đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn tôi chằm chằm như đang nghĩ ra điều gì đó. Mày nói mày xoay gương mà vẫn thấy mày của trước kia? Vâng. Vừa trả lời Tuấn xong thì cả người của tôi nổi gai ốc vì lạnh. Tôi nhìn Tuấn từ ánh mắt của cả hai thì chúng tôi đều hiểu đối phương đang nghĩ gì định nói. Mày hiểu phải không? Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của Tuấn, cả người thẫn thờ như người mất hồn. Tuấn đưa cho tôi một cái gương nhỏ. Gương này cháu gái tao hay dùng để chơi đồ hàng. Tùy thi thoảng nó có tè lên nhưng mà tao lau sạch rồi. Mày thử soi lại xem. Cầm cái gương nhỏ mà Tuấn đưa, tôi băn khoăn một lúc rồi mới dám soi mặt vào gương. Lúc bấy giờ tôi mới ngã ngửa vì thấy tôi của hiện tại. Thế mặt mũi của tôi tái mét dần. Tuấn liền giật lại gương rồi cất đi. Mày thấy rồi phải không? Thấy thế là được rồi. Những ngày qua tôi nhìn thấy hình ảnh của mình không phải là hình ảnh của tôi hiện tại. Cũng không phải là hình ảnh của tôi kể từ lúc bị tai nạn. Mà chính là hình ảnh hoàn toàn bình thường của tôi từ trước khi bị tai nạn. Bởi vì sau tai nạn một bên mắt của tôi bị xệ xuống, để lại sẹo nhìn vào bên mắt ấy giống như là nhìn vào một con mắt có biểu hiện của bệnh đục thủy tinh thể, chứ không phải là một đôi mắt và một gương mặt bình thường như tôi vẫn thấy. Vậy mà trong suốt những ngày qua tôi lại không phát hiện ra điều ấy. Rốt cuộc là sao hả anh? Ráng kiên nhẫn, có bệnh thì vái tứ phương, mẹ mày chắc chắn sẽ tìm ra cách. Tôi vốn tưởng cuộc đời của mình phải tai nạn bất ngờ làm mất đi một bên mắt, phải nghỉ học chẳng còn tương lai tươi sáng như đã dự định, đã là thống cổ lắm rồi. Vậy mà những chuyện như hiện tại lại đến tìm tôi. Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã gây ra nhiều tội lỗi đến mức kiếp này phải trải qua muôn vàn khó khăn đau đớn như vậy? Tôi ngồi lặng người một lúc, rõ ràng chỉ đang nhìn một cách vô định ra bên ngoài mà nước mắt chảy lúc nào không hay. Lau nước mắt xong nhìn vào bên trong phòng thì giật mình vì không thấy Tuấn đâu nữa. Trời cũng nhanh chóng tối, tôi lại gọi điện cho mẹ nhưng bà vẫn không bắt máy. Mãi một lúc sau mới nhắn tin lại dặn dò tôi yên tâm cứ ở bến xe tạm vài ngày. Mẹ với ông thầy tìm cách giải quyết chuyện này sẽ báo với tôi. Nếu như vậy có nghĩa thì chúng tôi hiện tại vẫn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cho nên chẳng biết phải giải quyết nó thế nào. Khoảng 8 giờ tối, Tuấn quay lại mang cho tôi hộp cơm chay. Ăn đi, đói không? Hồi chiều thế mày ngồi ngẩn ngơ mãi không nói được gì, cho nên tao chạy ra phụ ông bảo vệ chút việc. Anh à, này anh ngủ lại đây với em được không? Mày cứ yên tâm ngủ đi, có gì thì gọi tao, tao trực ở chốt của ông bảo vệ. Biết có gì đó lạ nhưng tôi vẫn không gặng hỏi Tuấn. Khoảng 12 giờ đêm thì thấy ánh đèn phòng tôi vẫn còn mở, cho nên Tuấn chạy vào gõ cửa. Tuấn không vào trong nhà mà chỉ hé cửa thò đầu vào. Ủa, sao chưa tắt đèn đi ngủ? Ngủ đi còn có sức, đừng thức khuya quá. Tôi nghe thấy những lời Tuấn nói cũng muốn trả lời, nhưng đáp lại nhưng chẳng hiểu sao, không thể nào tôi mở được miệng. Không phải có cái gì đó bịt miệng mình lúc ấy, chỉ là không biết tại sao lại không mở được miệng ra nói gì. Tuấn thấy tôi chỉ từ từ quay đầu lại nhìn mà không nói được gì thì lặng lặng đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng rời đi. Tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu không ngủ cũng không làm được gì. Điện thoại ở bên cạnh thi thoảng lại khẽ rung lên. Có tin nhắn đến nhưng mà tôi chỉ chợp mắt một cái rồi lại thôi, cũng không mở điện thoại ra xem. Đến khoảng 3 giờ thì thấy như có một luồng hơi lạnh đang vây quanh mình, rồi mùi nhang mùi đèn dầu rất nồng. Sau đó thì nghe tiếng rầm một cái, vẫn là âm thanh quen thuộc như là một vụ tai nạn ấy. Sau tiếng rầm tôi ngước lên nhìn về chiếc xe 102, thì thấy một bóng cô gái đang lồm cồm bò dậy từ phía đuôi xe, giống như chui từ gầm xe ra. Cô ấy đứng đó nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt thực sự chứa đầy căm phẫn. Tôi có cảm giác oán khí của cô ấy rất lớn, nó khiến người của tôi lạnh run, không cách nào ngừng run được, mồ hôi thì túa ra như tắm. Cô gái nhìn vào tôi chằm chằm rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, máu từ trên đầu chảy xuống khắp mặt, khắp người cô ta. Khoảnh khắc đó tôi gần như nín thở, cô ta cũng liền lao về phía của tôi. Theo phản xạ thì tôi lùi lại mấy bước ngã xuống giường. Cô gái kia lao tới bên cửa sổ thì dừng lại, vặn người một cái rồi thò đầu qua chấn song cửa. Lúc này thì cả người của tôi cứng đơ không thể nào nhúc nhích được nữa. May mà khi ấy Tuấn đã bên ngoài đập cửa huỳnh huỳnh. Tôi nhìn về phía cửa rồi lại nhìn chỗ cửa sổ thì không thấy cô gái kia đâu. Không may cửa ở đây là cửa gỗ kiểu cũ, cho nên Tuấn nhanh chóng phá cửa xông vào. Thấy tôi bất động trên giường, Tuấn vội vàng chạy tới đỡ. Mày có sao không? Mày thấy gì rồi? Tôi vẫn run rẩy không thể nào kiểm soát cơn run được, cho nên ngước mắt nhìn Tuấn mà răng với môi vẫn còn va vào nhau lập cập. Bình tĩnh rồi nói. Sau khi nghe tôi thuật lại những gì xảy ra, Tuấn liền ra ngoài gọi cho mẹ tôi. Trong khi đó bác bảo vệ pha cho tôi một cốc nước gừng ấm uống cho bình tĩnh lại. Một lúc sau thì Tuấn quay vào nói với tôi. Ông Tùng đang lên đây rồi. Sao lại có chú Tùng ở đây? Cái xe đó là ông ấy chạy. Theo như những gì mà mới kể thì chắc là cô đó gặp tai nạn với xe này cho nên là theo xe đó đến giờ. Gặp ông Tùng hỏi rõ đầu đuôi biết danh tính người ta rồi thì ông thầy người Yên Bái mới giúp mày được. Tôi với Tuấn ngồi đợi khoảng nửa tiếng sau thì mẹ tôi và ông thầy người Yên Bái tới. Một lúc sau thì ông Tùng cũng tới. Thì mấy người túm tụm lại ở cái phòng nghỉ đó. Chú ơi, chú biết gì thì mau nói cho tôi để thầy giúp nhà tôi giải quyết, chứ để họ hành thằng Tú như vậy cháu nó chết mất. Mẹ tôi nhìn ông Tùng van nài trong khi ông Tùng cứ ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì. Từ từ chị nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Tuấn thấy như vậy thì liền nhanh nhẹn kể lại vắn tắt toàn bộ những chuyện đã xảy ra tính từ thời điểm hiện tại. Ông thầy người Yên Bái cũng lên tiếng bổ sung thêm. Ông Tùng vừa nghe vừa nhíu mày, cuối cùng bực quá không kìm được nữa, ông ta liền cắt ngang lời của ông thầy người Yên Bái. Thôi thôi, thầy không cần nói gì nữa, có nói tôi cũng không hiểu đâu. Xe này trước thì tôi không biết, còn từ lúc nhận xe là không có vụ tai nạn nào cả. Mà có tới tai nạn đi chăng nữa thì cũng không có ma với quỷ gì ở đây. Mấy người bớt kiếm chuyện lại để yên chỗ cho người ta làm ăn. Ôi chú ơi, chuyện này thì khó nói được, nhưng mà không phải là khơi khơi mà chúng tôi làm trò thế này. Chưa biết gì mong chú chỉ giúp cho, chứ chú nhìn thằng Tú thế này chúng tôi... Thế nó vậy tôi cũng tiếc, chẳng ai đành lòng mà nhìn được. Thế nhưng mà thực sự là lúc này, từ khi tôi lái xe thì không có vụ tai nạn nào cả. Còn muốn biết trước đó thế nào thì chỉ tìm quản lý bến xe, may ra họ biết. Nói rồi ông Tùng liền gấp gáp rời đi, bỏ lại mẹ tôi với một gương mặt rầu rĩ thất vọng. Những người có mặt cũng chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Họ lo cũng bất lực, thực chẳng biết phải làm thế nào, bởi vì trước khi tìm đến ông Tùng thì mẹ của tôi đã gặp người quản lý bến xe, thậm chí là cả người bảo vệ kỳ cựu đang nghỉ hưu của bến xe này cũng đều không thu được bất cứ thông tin nào cả. Tất cả đều khẳng định cho xe 102A chưa bao giờ xảy ra tai nạn. Ông thầy người Yên Bái cho rằng đây là chuyện không thể nào, nhưng mà nếu chỉ do một người nói thì còn có thể nghi ngờ. Trên đằng này tất cả mọi người đều nói như vậy, và họ cũng là người biết rõ về chiếc xe này nhất. Cứ như thế thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa cả. Ông thầy người Yên Bái không cam tâm, vừa nói cái tâm với nghề cứu giúp người vừa là sự thách thức trong nghề nghiệp, cho nên ông ta tuyên bố nhất định phải tìm ra sự thật, phải tìm được vấn đề nằm ở đâu. Có một người nhiệt tình giúp mình trong lúc hoạn nạn thế này thì điều đó là vô cùng chân quý. Mẹ tôi càng thêm tin tưởng ông thầy, nhất nhất nghe theo ông ấy. Tôi cũng nghĩ rằng ông thầy chẳng có lý do gì để lừa mẹ tôi hay là hại tôi, bởi khi mà nhận việc này ông ta hoàn toàn không nhận tiền công, chỉ giúp để lấy phước đức. Lúc này tôi đã cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, cho nên đề nghị cho mình về nhà, nhưng ông thầy không chịu. Cậu cứ ở lại đây, buộc phải ở lại đây trong những ngày tới. Nhưng cháu sợ nhỡ đâu. Sợ cũng phải đối mặt, cái mà tôi cần chính là vong hồn đó đến tìm cậu. Như vậy thì sẽ nhanh chóng biết được ngọn nguồn của sự việc hơn. Trước khi đi, ông thầy đốt một bó nhang cắm ở bên nông căn phòng của tôi đang ở. Đột nhiên đêm ấy thì cô gái kia lại tìm đến tôi sau một tiếng rầm lớn. Những đêm sau đó cũng vậy, cô gái đó tới nhưng mà chẳng nói năng gì, chỉ lặng lặng đứng ở cửa sổ nhìn chòng chòng vào tôi. Cho đến một tuần sau, khi tôi ở bến xe vào ngày thứ bảy của tuần đó thì trời mưa rất lớn, thực sự là mưa như là chút nước, gió giật mạnh như là có bão. Quần áo tôi phơi ở bên ngoài cũng vì vậy mà ướt hết, không kịp rút vào. Sân là bãi đỗ xe cũng ùn ứ nước, ngập đến tận đầu gối người. Nước tràn vào trong phòng, tôi bỏ quên cái ba lô lên cao ướt sũng. Mãi lúc sau mới nhớ ra, tôi vội vàng nhấc ba lô lên, lấy quần áo còn lại trong ba lô, lột trái cái ba lô để phơi cho khô, thì mới phát hiện ra hình nộm bé tí làm bằng sợi chỉ màu đỏ được gắn ở dưới đáy ba lô. Giật mạnh được cái hình nộm ra thì lưng của tôi đột nhiên nóng bừng, đau rát, khó chịu một cách khó hiểu. Trước mặt của hình nộm có đính một mảnh vải nhỏ xíu, trên đó có ghi tên tôi được viết bằng mực đỏ. Chẳng biết lúc ấy run rồi thế nào, tôi lại xoay cái hình nộm lại nhìn vào phần lưng của đó thì thấy được mấy sợi chỉ đã bị đứt bung, giống như là bị thương vậy. Bên trong hình nộm đang chảy ra một loại nước đen ngòm tanh nồng. Biết đây là một sự chẳng lành, tôi lập cập lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ liền đưa điện thoại cho ông thầy nói chuyện với tôi. Qua miêu tả của tôi, ông thầy yêu cầu tôi đặt lại cái hình nộm vào chỗ cũ, ở yên đó ông ta tới ngay. Vừa cúp máy, tôi hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, thấy cô gái kia đang kinh hãi nhìn mình. Dáng vẻ bàng hoàng ngỡ ngàng của cô ấy khiến tôi quên cả sợ mà đứng dậy, rảo bước đi về phía cửa sổ. Chúng tôi đứng gần nhau ở cửa ly gần hơn, ở khoảng cách thế này tôi mới có dịp nhìn kỹ cô gái đã theo tôi bấy lâu nay. Rõ ràng vừa mới đây cô ấy còn mở chừng chừng hai mắt nhìn tôi, vậy mà bây giờ đôi mắt đó đã nhắm nghiền lại. Hai hàng máu đỏ chảy ra từ mắt, chỉ có mũi liên tục khịt khịt như để đánh hơi, chính xác là giống như cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng mùi. Là ông, không phải là ông. Cô gái đột nhiên hét những lời đầy khó hiểu, tôi bất giác giật mình lùi lại vài bước. Cô gái thở phì phò, dường như cô đang vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi từng bước về phía của tôi. Cô ấy tiến thêm một bước thì tôi lùi lại một bước, nhưng cũng chỉ có thể lùi đến giường là không còn đường lui, chỉ có thể ngồi yên đó chịu trận. Cô gái vừa đi vừa liên tục nói, lại đây, mau lại đây. Kèm theo đó là những tiếng rên hư hừ một cách đáng sợ. Tuyệt đối với cảnh tượng trước mặt đúng là kinh hãi cực độ, Nhưng nghĩ lại thì cũng đâu có đường nào khác nữa, cho nên quyết định mở cửa bước ra ngoài, đối diện với cô gái lạ này để xem cô ấy muốn gì. Tôi đây. Thật không thể ngờ tôi có thể đứng trước mặt của một vong hồn mà dõng dạc nói như vậy. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã làm được. Mà chuyện tiếp theo thế nào thì đành phải chấp nhận, coi như nó là số mệnh của mình thôi. Để có một cảm giác mình sẵn sàng rời đi, rồi cho cô ấy làm gì tôi cũng được. Tôi cũng thấy mệt mỏi, không muốn phải sống trong bất an sợ hãi như thế này nữa. Vừa lúc ấy thì ông thầy với mẹ tôi tới, quản lý bến xe cũng lật đật chạy vào, hình như là đã được ông bảo vệ già ngoài cổng thông báo cho. Ông thầy có vẻ như không quan tâm đến cục diện mặt đối mặt của tôi với linh hồn cô gái kia, mà chạy thẳng vào trong phòng, lấy ba lô để xem cái hình nộm mà tôi đã nói. Nhìn thấy cái hình nộm, ông thầy vô cùng tức giận, ông ta liền thở ngắt ra, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía xe 102. Linh hồn của cô gái lập tức trợn trừng, lấy từng bước đi theo ông thầy. Đến đuôi xe 102A thì cô ta đột nhiên dừng lại. Ban đầu còn hoảng loạn khi đối diện với đuôi xe, nhưng sau đó thì liền lao tới điên cuồng cào lên thành xe. Người quản lý bến xe run rẩy lên mỗi khi không vững, may mà có Tuấn kịp thời xuất hiện, lấy chìa khóa xe từ người quản lý chạy tới mở cửa xe 102A cho ông thầy. Ông thầy lên xe đi 7 vòng trong xe, vừa đi vừa thắp nhang khấn gì đó, mang cái hình nộm gắn xuống dưới ghế lái của tài xế. Xong rồi đầu đó thì ông thầy đi tới kêu tôi dọn dẹp đồ đạc về nhà. Về đến nhà thì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này mọi người kiểm tra sau lưng của tôi thì quả nhiên có hàng trăm vết xước, như là bị ai đó dùng dao cứa vào vậy. Máu rỉ ra ướt đẫm cả áo mà tôi chẳng hề hay biết gì cả. Mẹ sợ quá muốn chở tôi đi bệnh viện ngay, nhưng mà ông thầy ngăn lại, lấy ra một cái hũ sành nhỏ, bên trong hình như đựng hỗn hợp là một loại thuốc lá đã được tán thành bột. Cứ như vậy rắc lên các vết thương của tôi, rồi lấy áo của mẹ tôi cho tôi mặc. Trong 49 ngày tới cậu phải mặc đồ của mẹ cậu. Rồi ông quay sang nói với mẹ tôi, toàn bộ quần áo, đồ đạc của nó, kể cả điện thoại cũng đều mang đốt hết, mua mới lại. Khi đi mua thì nhờ một cô gái trẻ chưa chồng mua rồi giữ trong mấy ngày, sau đó mới mang qua thì cho con bà mặc như bình thường. Ông thầy nói xong thì lảo đảo đứng không vững, liền sụp xuống ghế mà lấy hơi để thở. Mẹ tôi cũng làm cho thầy ly trà gừng ấm. Uống xong thì ông thầy xin phép nằm nghỉ ngơi một đêm. Thế là cả đêm ông ấy ngủ trên giường trong phòng tôi, còn tôi với mẹ thì ngủ ở phòng của mẹ. Ban quản lý bến xe cho tôi nghỉ dưỡng sức 2 tháng rồi quay lại làm. Cô gái kia tôi cũng không gặp lại lần nào nữa. Kể từ sau đêm đó, lúc mà soi gương tôi đã nhìn thấy dáng vẻ thực sự của mình. Thì có kinh hãi nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy gầy gộc đi của mẹ, thì tự nhủ bản thân phải cố gắng. Thời gian ấy tôi ăn uống, tập thể dục phụ giúp việc cho mẹ, giữ tâm trí thoải mái, vui vẻ rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ bình thường trước kia. Thêm một điều ngạc nhiên nữa là bên mắt vốn tưởng đang hỏng hẳn của tôi lại đột nhiên nhìn thấy lờ mờ trở lại. Vết sẹo ở đôi mắt thì không mất đi được, nhưng bác sĩ nói tình hình ở bên mắt hỏng của tôi đang khá lên rất nhiều, có dấu hiệu hồi phục nhanh. Có điều thì chính các bác sĩ cũng không tài nào có lý giải được. Cũng kể từ lúc ấy tôi chẳng còn nhìn thấy hay lắng nghe những âm thanh lạ nữa. Nhiều khi đi về buổi tối tôi cũng cố căng mắt ra nhìn xung quanh, chờ đợi xem mình có còn thấy họ nữa hay không, nhưng mà tuyệt nhiên tôi không thấy gì cả. Ông thầy nghỉ lại một đêm ở nhà tôi, sáng hôm sau liền về Yên Bái. Tuấn vẫn thường xuyên đến thăm tôi trong 2 tháng tôi tạm nghỉ. Tôi dù là ở nhà nhưng vẫn nắm rõ tình hình ở bến xe, chính là có sự thông tin liên lạc nhanh chóng của Tuấn. Ông Tùng kể từ sau khi tôi không đi làm thì đột nhiên thay đổi. Có lúc giống như là người mất hồn, thi thoảng lại ôm đầu la hết sợ hãi bỏ chạy khỏi xe. Cuối cùng thì bến xe đành phải đình chỉ công việc, kêu người nhà lên đón ông ta về. Xe 102A bây giờ vẫn nằm yên trong bãi. Sự việc của tôi khiến cho cả bến xe kinh hãi, không ai dám nhận xe đó. Về phía của ông Tùng thì nghe nói sau khi được người nhà đón về, ông ta đã không còn tỉnh táo, cứ nhìn ra cửa nhà rồi luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó thì nhân lúc người nhà không chú ý mà chạy xe tới bến. đi quỳ xung quanh xe 102A mấy vòng, rồi lại lững thững đi lên cây cầu lớn ở chỗ tôi mà đứng ngẩn ngơ ở đó. Nhìn chằm chằm xuống dòng nước biên giới, miệng liên tục nói tôi không biết, không phải tại tôi. Cứ như vậy, từ một người cao lớn ông Tùng bây giờ chỉ còn là một bộ xương di động. Ngày ngày đi lang thang từ nhà ra bến xe, từ bến xe ra tới cây cầu, lúc nào cũng trong trạng thái thất thần không tỉnh táo. Sau khi nghỉ ngơi thì tôi quyết định đi làm lại. Ngày đầu tiên đi làm, vừa bước chân vào gặp ông Tùng, ông ta nhảy sổ đến trước mặt của tôi, luôn miệng cười nói, cứu tôi, không phải tại tôi. Mọi người thích như vậy thì lôi ông Tùng ra khỏi bến xe, một người giữ một người gọi điện cho người nhà. Người tới đón ông Tùng là cô con gái, một dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, là có một đôi mắt sáng vô cùng cuốn hút. Cô gái nhờ mọi người giúp bố mình ngồi lên xe, dùng dây buộc bố lại với cô rồi chạy xe về. Trước khi chạy đi, con gái của ông Tùng còn ngoái lại nhìn về phía tôi với vẻ buồn bã. Suốt ngày hôm ấy tôi cứ băn khoăn mãi nhìn cái dáng của cô ấy, cuối cùng thì quyết định tìm đến nhà ông Tùng. Nhìn từ bên ngoài, đây là một ngôi nhà 3 tầng xây theo lối kiến trúc của những năm 2000, vừa khiến cho người ta có một cảm giác tươi mới gần gũi, lại vừa có chút ấm cúng hoài cổ. Sau 3 hồi chuông thì con gái của ông Tùng chạy ra mở cổng, ngạc nhiên khi mà thấy tôi. Trong khoảnh khắc đầu thì tôi và cô ấy chẳng nói năng gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của nhau, nhưng giống như đã hiểu. Con gái của ông Tùng liền mở cổng để tôi vào. Bên trong nhà vô cùng gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc đơn giản không cầu kỳ, không thấy nhiều thiết bị hiện đại. Con gái của ông Tùng rót nước mời tôi, chủ động giới thiệu. Em là Thảo, con gái của bố Tùng. Anh tới hỏi thăm sức khỏe của chú, trước anh đi cùng tuyến 102A với bố của em. Thảo khẽ gật đầu cười buồn. Dạ em biết anh, bố em ngày nào cũng kể về anh cả. Theo lời của Thảo thì tôi biết được, hóa ra từ ngày tôi đi làm, ông Tùng đột nhiên trở nên vui vẻ hơn. Ngày nào cũng trong bữa cơm cũng kể con gái nghe về một anh chàng điển trai gặp hạn. Bây giờ tuy một bên mắt không còn nhìn thấy nữa, nhưng vẫn là một người vô cùng thú vị. Nghe tới đây tôi có chút phồng phao tự hào. Thực sự là quên hết những gì mà ông Tùng đã từng làm với tôi. Thế dáng vẻ hiền lành chân thành của Thảo, cho nên tôi đánh liều lên tiếng. Em có biết chuyện chú Tùng làm với anh không? Thảo khẽ gật đầu rồi nói. Em thay mặt xin lỗi bố. Đáng ra em phải cùng bố tới nhà của anh xin lỗi. Thế nhưng mà chỉ có 2 bố con. Bố em bây giờ lại như vậy, cho nên là chưa sắp xếp dẫn bố qua nhà của anh được. Không không, ý của anh không phải như vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, đừng giải quyết xong hết cả. Anh tò mò không biết vì sao chú lại như vậy. Với anh nghĩ chuyện này hình như vẫn chưa giải quyết được tận gốc. Thảo lắc đầu, hướng ánh mắt buồn bã nhìn về căn phòng đang phát ra những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh của ông Tùng. Bố cũng không nói gì với em về chuyện này. Em thực sự không biết xe bố lái có từng gây tai nạn, nhưng mà trong chuyện bây giờ em nghĩ cũng có thể xác nhận phần nào là bố em đã gây tai nạn chết người. Em cũng muốn tìm hiểu rõ hơn, nhưng mà thực sự em sợ. Với em cũng không biết gì về những việc tâm linh này cả, không biết phải tìm ai giúp. Tôi đưa cho Thảo số điện thoại của ông thầy người Yên Bái, cũng để lại số điện thoại của tôi. Mấy ngày sau thì Thảo liên lạc lại nhờ tôi giúp với lại ông thầy người Yên Bái kia, vì cô đã liên lạc nhiều lần nhưng mà đều bị ông ấy từ chối giúp đỡ. Tôi cũng liên hệ với ông thầy, nhưng mà ông ấy nói với tôi chuyện còn lại không ai giúp được ngoài chính bản thân của ông ta cả. Nói cô con gái cứ ăn chay niệm Phật, phóng sanh hồi hướng cho bố và người đang gặp tai nạn đi, từ từ sẽ mở ra hướng giải quyết. Tới lúc đó thì tự khắc biết phải làm như thế nào. Tôi đem lời của ông thầy nhắn lại với Thảo. Thảo liền làm theo, cả 2 bố con cô từ đó đều ăn chay. Để phóng sinh thì tôi với Thảo đi cùng nhau. Chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Mẹ tôi cũng bớt gay gắt với gia đình của ông Tùng, dần chấp nhận sự xuất hiện của Thảo ở nhà tôi. Sau một thời gian quen biết, tôi với Thảo quyết định kết hôn. Tình trạng của ông Tùng đã đỡ hơn trước, nhưng vẫn trong trạng thái nửa tình nửa mê. Miệng không ngừng lẩm bẩm những điều đầy khó nghe. Ngày diễn ra đám cưới thì ông Tùng đột nhiên trở nên trầm tư, yên tĩnh hẳn so với mọi ngày. Suốt cả buổi ông chỉ lặng lặng nhìn gia cầm. Đến chiều tối thì mọi người phải dọn dẹp nên không ai để ý thấy ông Tùng. Một lúc sau thì không thấy ông đâu. Thì với mọi người chia nhau đi tìm, tôi chờ Thảo chạy dọc con đường đi qua cầu lớn để tìm ông Tùng nhưng không thấy. Đang chạy tới giữa cầu thì đột nhiên tắt máy. Nổ mãi mới lại chạy được thì chạy trên được bao xa. Chiếc xe khách đang chạy phía trước mặt đột ngột dừng lại, cho nên tôi không kịp phản ứng mà đâm thẳng vào đuôi xe khách. Cơ mày đang đi với một tốc độ chậm cho nên chúng tôi chỉ bị xây sức nhẹ. Nhưng lúc ấy hồn vía của tôi lại như bay trên mây. Chẳng hiểu tại sao lại nghe tiếng rầm một cái rất lớn. Tôi còn tưởng chuyến này xong rồi. May mà cả hai vợ chồng đều không sao. Sau đó Thảo phải cầm lái thay vì tôi run tay. Không thể nào kiểm soát được cơn run rẩy của mình. Từ lúc Thảo cầm lái thì không khí trở nên yên ắng một cách lạ thường. Ngồi phía sau nhìn bóng lưng của vợ, tôi lại thấy ớn lạnh, định lên tiếng gọi Thảo mấy lần, nhưng lại thôi. Quyết định Thảo dừng xe trước cửa tiệm xôi mà dạo trước tôi với ông Tùng hay mua. Công chính là ngôi nhà mà ông Tùng bắt tôi phải mang đồ cúng vào gửi. Dừng xe trước cửa tiệm xôi, tôi vẫn ngồi yên phía sau xe không nhúc nhích. Vì nghe tiếng thở phì phò nặng nhọc của Thảo, cả người của tôi ớn lạnh dựng tóc gáy, cảm giác có chuyện chẳng lành. Thảo cứ như vậy ngồi xuống lặng lặng đi vào trong nhà ngồi rót nước, sau đó thì ngồi ở bàn uống nước nhìn ra chỗ tôi. Từ ánh mắt tôi biết chắc chắn Thảo hiện tại không phải là vợ của tôi. Tôi đánh liều xuống xe thì đi vào trong nhà, thấy trong nhà trống không, nhưng từ trong bếp vẫn tỏa ra một mùi xôi nóng thơm phức. Thảo ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, Thảo nhìn tôi chăm chú một lúc rồi nhuền miệng cười, sau đó thì đột nhiên nói: "Xin lỗi anh nhé, thiếu chút nữa thì lại hại nhầm anh." Nghe đến đây thì tôi vui mừng nhìn Thảo, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra cô gái đó. Vậy mà trước đây tôi lại quên mất, không nghĩ ra. Rõ ràng đã có lần ông Tùng kêu tôi mang đồ cúng đặt trước cửa tiệm bán xôi vào ngày giỗ của cô con gái trong nhà này. Cô bị tai nạn thế nào? Tôi đang chạy xe trên cầu, khốn kiếp, ông ta đột nhiên dừng xe bất ngờ. Quả nhiên là chuyện xảy ra trên cây cầu đó, nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì bố vợ của tôi cũng chính là ông Tùng lững thững đi từ ngoài vào như người mất hồn, cả người ướt sũng nhợt nhạt. Lúc đối diện với ông Tùng, hai mắt của Thảo rỉ máu, máu cứ như vậy chảy ra từ hai hốc mắt. Rất nhanh sau đó từ trên đầu những dòng máu đỏ tươi cũng bắt đầu chảy xuống khắp mặt. Dù cho không còn quá bất ngờ với những câu chuyện này, nhưng nó vẫn thực sự khiến cho tôi kinh hãi tột cùng. Cảm giác cả lồng ngực căng cứng không tài nào thở được. Tôi cố gắng niệm Phật chỉ mong cho vợ và bố vợ đều được an toàn. Thảo đột nhiên trừng mắt quay sang nhìn tôi gằn giọng: "Im ngay, ai cho anh niệm Phật, dừng lại ngay cho tôi." Mẹ cô gái, người phụ nữ bán xôi kiệm lời đi đâu về cũng từ bên ngoài vội vàng chạy vào nhà. "Mấy người ở đây làm gì, cút hết đi cho tôi." "Cô ơi, cô bình tĩnh nghe cháu nói đã." "Có gì mà nói, bây giờ con nói cũng thay đổi được gì đâu." Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất bật khóc một cách bất lực. Cô con gái đang làm kế toán của bà tin thắm. Hôm ấy vì để ngày hôm sau có thể xin nghỉ 2 ngày đưa mẹ đi chơi nhân dịp sinh nhật mẹ, cho nên cô tăng ca để làm cho xong việc, đến khuya mới về thì gặp nạn. Ở bên ngoài là có tiếng xe, ngay sau đó thì có 2 mẹ con cùng nhau đi vào. Cũng nhờ sự xuất hiện của 2 mẹ con họ mà câu chuyện mới đi tới hồi ngã ngũ. Ban đầu đúng là ông Tùng vì cô gái mà mình gây tai nạn lại đòi ám mạng, cho nên mới tìm thầy nhờ làm hình nộm bằng áo, tóc và máu của ông để mà chuyển nó sang cho tôi. Thắm, cô gái chết vì tai nạn khi đâm vào sau xe của ông Tùng đi theo tôi, vì mùi hương của ông Tùng đã ám lên người của tôi thông qua hình nộm được ông Tùng bí mật gắm dưới đáy ba lô của tôi mang theo. Nhưng tất cả cũng chỉ là một tai nạn vô tình. Đêm ấy ông Tùng chạy chuyến cuối cùng về bến, trên xe không có khách, phổ xe cũng đã được ông Tùng cho xuống ngang đường. Đi đến cầu thì thấy có 2 mẹ con đang định nhảy xuống sông tự vẫn, cho nên ông Tùng bất ngờ phanh gấp, dừng xe lại chạy lao tới giữa 2 mẹ con. Ông Tùng tuy cứu được 2 mẹ con người phụ nữ kia, nhưng lại đắc tội với hai vong hồn chết đuối ở dưới sông, đang muốn kéo hai mẹ con cùng người phụ nữ xuống thế mạng cho mình. Không chính vì lẽ đó mà hai kẻ ấy mới đi theo tôi, hành tôi một thời gian vừa qua, và cũng chính vì gấp gáp cứu người cho nên không hề biết. Và dừng xe gấp của mình đã khiến cho Thắm đang chạy xe phía sau không phản ứng kịp, cho nên đâm sầm vào sau xe. Nhưng lúc được ông Tùng phát hiện ở gầm xe và đỡ dậy, Thắm vẫn hoàn toàn tỉnh táo bình thường, nghỉ ngơi bên đường một lúc liền muốn rời đi. Ông Tùng đề nghị chở Thắm tới bệnh viện kiểm tra, nhưng khi ấy đã vội về chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào hôm sau của hai mẹ con, cho nên Thắm nói mình không sao rồi chạy xe đi. Điều không ngờ tới nhất là khi về đến nhà, máu ồng ộc chảy ra từ tai, từ mũi, từ miệng của Thắm. Con nằm chết trên vũng máu ở giường trong đêm. Mẹ Thắm thấy con gái ngủ yên thì không để ý, biết con gái ngã xe cho nên đi nấu cháo cho con. Phải đến sáng hôm sau không gọi được Thắm dậy, bà mẹ mới phát hiện ra. Cái chết không ngờ đến này thực sự khiến cả Thắm và mẹ đều vô cùng sốc. Nhưng vì khi ấy không biết người gây tai nạn cho con là ai, lại quá đau đớn cho nên mẹ Thắm không truy cứu tới cùng chuyện này, mà chỉ mong muốn làm đám tang cho con gái được yên nghỉ. Về phía của Thắm cũng vì có bất ngờ mà oán hận cho nên quay về đòi mạng ông Tùng. Thế khi Thắm quay về, mẹ cô mới manh nha biết được ông Tùng là người gây tai nạn cho con gái của mình. Một mình chẳng biết làm thế nào cho nên bà chỉ có thể oán hận ông Tùng trong âm thầm mà thôi. Có được lời giải thích của mẹ con người phụ nữ cho nên Thắm cũng dịu lại, không còn gay gắt oán hận hơn. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn khắc hoài trên gương mặt của người phụ nữ ấy. Ông Tùng thì từ đầu đến cuối chỉ run rẩy, bây giờ liên tục lắp bắp nói xin lỗi. Thảo nhìn chằm chằm vào ông rồi nhìn sang hai mẹ con người phụ nữ kia một lúc lâu, sau đó thì nhìn mẹ mình, sau đó thì cả người của Thảo mềm nhũn, ngáp xuống giường rồi tỉnh lại, ngơ ngác vì không hiểu vì sao mình ở đây. Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi thắp hương cho Thắm rồi đưa Thảo và ông Tùng về. Trên đường về kể lại cho Thảo mọi chuyện. Thảo trầm tư không nói gì, nhưng mà kể từ sau đó, cả gia đình tôi đều ăn chay trường. Mỗi khi phóng sanh hay làm việc thiện đều hồi hướng cho Thắm và bố vợ tôi. Cũng không thể làm nghề phụ xe mãi cho nên tôi và Thảo mở một tiệm cơm chay. Hiện tại đã phát triển thành nhà hàng chay, vừa phục vụ tại chỗ cho nhận đặt tiệc chay cho khách có nhu cầu. Bố vợ của tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều, cho nên thường ở quán phụ dọn dẹp. Thì thoảng tôi với Thảo vẫn nói chuyện về chuyến buýt 102A, dù sao thì nó cũng giống như là chuyến xe định mệnh của cuộc đời tôi vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.